Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, chương 24. Thầy trò gặp lại. Chờ Sawamura nhìn thấy Chris thời điểm, đầu óc của hắn là trống rỗng, tuy nói Chris bị thương sau khi hắn đã từng nhiều lần cố ý từ Nagano chạy tới Tokyo tới thăm. Nhưng mỗi lần trong lòng hắn đều rất cảm giác khó chịu kiếp trước Chris bị thương. Tuy rằng Sawamura khổ sở, nhưng nói cho cùng, không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ có điều là thế sư phụ của chính mình tiếc hận. Khổ sở mà thôi, loại kia tâm tình, rất dễ dàng liền có thể qua, nhưng kiếp này, Chris bị thương, nhưng là hắn gián tiếp tạo thành quản chi Sawamura không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người. Đều qua không được trong lòng mình lằn danh kia, sư phụ. Lẩm bẩm đọc lên hai chữ này, Sawamura cũng lại không nói ra được cái gì, ha ha. Đừng làm ra như vậy một bộ khóc tang vẻ mặt. Ta còn chưa chết đây, Chris nói rồi cái cười nhạt câu chuyện Sawamura rất cổ động cười cợt, mới vừa tới trong đội, còn chưa kịp như trước kia bằng hữu chào hỏi. Huấn luyện viên liền vội vã không nhịn nổi đem ta tha lại đây xem ra. Huấn luyện viên đối với ngươi đinh giá rất cao a, vậy cũng chớ phụ lòng hắn chờ mong. Để chúng ta tới xem một chút, ngươi có bao nhiêu vũ khí có thể dùng đi. Chris không có cùng Sawamura ôn chuyện, mà là nói thẳng bắt đầu đề tài chính. Đối mặt như vậy Chris, Sawamura cũng không có mất mát, trái lại trong lòng có chút hoài niệm đây mới là Chris. Nói tới bóng chày, cái gì đều không để ý cân nhắc đến sau khi muốn cùng Chris hợp tác, đối phó mấy cái năm thứ ba học trưởng. Sawamura cũng không khách khí, trực tiếp đem mình hiện tại hết thảy chiêu số đều nói một lần. Hắn đối với Chris phi thường tín nhiệm, tự nhiên cũng là không hề bảo lưu. Ta hiện tại có khả năng dùng quỹ tích bóng, cơ bản chia làm hai loại, một loại là bóng thẳng hệ, một loại là breaking ball hệ. Bóng thẳng hệ hiện tại có phổ thông bóng thẳng, siêu tốc bóng thẳng cùng lên floater ba loại. Breaking ball hiện tại chỉ nắm giữ cổ quái cầu cùng trên up hai loại. Đương nhiên, ta có thể ném breaking ball có rất nhiều, nhưng đại thể vẫn không có ma luyện ra đến trước mặt có thể coi như vũ khí đến sử dụng chính là này vài loại. Sawamura nói thời điểm rất bất mãn, đối với hắn cái này breaking ball tiểu vương tử tới nói chỉ có thể ném như thế vài loại cầu, thực sự là mất mặt. Huấn luyện viên thuyết giáo cho ngươi tân ném bóng tư thế. Chris không để ý đến Sawamura quỹ tích bóng, thay đổi một cái đề tài hỏi. Vâng, che chắn vách tường ném bóng. Chris gật gù, sau đó ngồi xổm ở catcher vị trí. Vậy ngươi trước tiên dùng cái kia tư thế đến ném một cầu nhìn được rồi. Sáng sớm hôm nay ngươi nên luyện tập qua rất nhiều lần chứ. Được, Sawamura cũng không phí lời, kịp thời đem Kataoka huấn luyện viên cho hắn khăn mặt vứt qua một bên. Cầm lấy bóng chày, đi tới ném bóng vị trí. Vào lúc này, Miyuki, Tanba, Miyauchi, Kawakami những này bé Terry cũng đã hoàn thành từng người huấn luyện, bắt đầu tiến vào băng ghế đến luyện ném. Bọn họ nhìn thấy Sawamura cùng Chris hợp tác, theo bản năng chậm lại bước chân ném bóng vị trí. Sawamura trong mắt bây giờ đã không nhìn thấy thứ khác, có chỉ là Chris trong tay cái kia găng tay, hai ao. Runner ở gôn 3, tỷ số 1 chai babo ở Sawamura ném bóng trước. Chris đột nhiên nói rằng lời này đừng nói Sawamura, Tanba cùng Kawakami đều há hốc mồm, không phải luyện ném sao? Làm sao đột nhiên liền chú ý tưởng tượng luyện tập? Chris, có phải là quá nghiêm ngặt điểm ném bóng vị trí? Sawamura nhưng cực kỳ hoài niệm cảnh tượng này. Kiếp trước hắn cũng không có thiếu bị Chris như thế giáo huấn. Batter là ai? Runner là ai? Sawamura phi thường bình thản hỏi một bên hỏi như vậy. Sawamura bên ở trong lòng cho mình điểm tán, ta quả nhiên là một thiên tài. Xem này tiểu bê trang. cao bao nhiêu lớn hơn. Miyuki tiểu tử thúi kia đều há hốc mồm. Một mình ngươi tuyển thủ nhà nghề, điểm ấy đều không làm được. Còn hỗn thí ha? Sawamura trong lòng chính mình là nghĩ như thế nào? Chúng ta tạm thời không đánh giá, nhưng Miyuki, Miyauchi, Tanba, Kawakami, những người này là thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Ghê gớm, thật ghê gớm, vừa thăng lên cao trung Sawamura, dĩ nhiên có giác ngộ như vậy. Biết mỗi một cầu đều không làm khô khan huấn luyện ném bóng luyện tập thêm tưởng tượng luyện tập. Như vậy càng có thực chiến hiệu quả, cũng sẽ để pitcher ném bóng bên trong. Mỗi một cầu đều tràn ngập sức sống trọng yếu nhất. Thông qua như vậy luyện tập, cũng càng có thể phù hợp catcher cùng pitcher phối hợp để bọn họ ở chân chính thời điểm tranh tài. Có thể làm được tâm ý tương thông. Miyuki con mắt lượng đáng sợ. Nhìn Chris, trong lòng tràn ngập vô cùng đấu trí một năm trống không. Nhìn dáng dấp cũng không có mất đi Chris tiền bối thực lực và ý chí. Hắn vẫn là cái kia cường cùng quái vật Chris, có thể ở hắn cuối cùng một năm. Cố gắng tranh cướp một phen chủ lực catcher vị trí. Quá hoàn mỹ, Miyuki xem hưng phấn cực kỳ Tanba nhưng nắm nổi lên nắm đấm. Không riêng là ném bóng, liền ngay cả giác ngộ, hắn đều kém Sawamura nhiều như vậy sao? Điểm này, Tanba bất luận làm sao đều không muốn thừa nhận, đáng ghét. Đáng ghét, năm thứ ba cuối cùng mùa hè. Ây vị trí, tiểu các bạn bè làm bạn hết thảy những này lại như nhớ chuyện xưa như thế. Từ Tanba trong mắt không ngừng hiện lên, thổi qua không, tuyệt đối không cuối cùng một năm mùa hè. Nói cái gì ây sổ áo, ta cũng sẽ không để cho đi ra ngoài, Miyauchi. Chúng ta đi, Tanba đấu trí bị Sawamura một câu nói, cho trêu chọc lên. Miyauchi sửng sốt một hồi, mới đuổi theo Tanba bóng người rời đi. Trước khi rời đi, hắn sâu sắc liếc mắt nhìn ngồi xổm Chris cùng đứng ở một bên hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng. Miyuki một loại sâu sắc cảm giác nguy hiểm quanh quẩn ở trong lòng hắn, lái đi không được vào lúc này. Trái lại là Kawakami bình tĩnh nhất, ngược lại hắn chính là cái ở giữa. Đối với A cũng không có cái gì dã tâm, ai làm đều được a. Các người tranh đi, ta chỉ cần đem mình ném bóng ma luyện ra đến là tốt rồi. Đến thời điểm tranh tài, có thể giúp đội bóng năm thứ hai đệ nhất học kỳ Kawakami. Lúc đó là xuất phát từ nội tâm như vậy nghĩ tới, sau đó mãi cho đến Tanba xuất ngũ, hắn mới bắt đầu thể hiện ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình. Đương nhiên đây là nói sau, chúng ta tạm thời không đề cập tới. Nói tiếp, Chris cùng Sawamura đôi thầy trò này hợp tác làm Sawamura hỏi ra Butter là ai, Runner là ai thời điểm, Chris chân tâm nở nụ cười. Butter Ichiro, Runner Usain Bolt. Sawamura nghe hơi nhướng mày, trong lòng nhổ nước bọt. Hai vị này không phải cùng thời đại, cũng không phải đồng nhất đội chứ. Kiếp trước, chờ Sawamura tiến vào nghề nghiệp thời điểm, Ichiro cùng Usain Bolt đều xuất ngũ thật nhiều năm. Sawamura vẫn đúng là không với bọn hắn từng giao thủ, có điều hai vị này đều là Major League bên trong danh nhân. Đối với đặc điểm của bọn họ, Sawamura ít nhiều nghe nói qua, nếu như mình là bọn họ đối thủ. Lần quyết đấu thứ nhất, áp chế bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Đối với cái này, Sawamura rất tự tin, trong lòng có sức lực. Sawamura ném bóng trở nên cực kỳ thông thuận, đầu tiên là cao cao giơ lên chân phải, sau đó đem chân phải mạnh mẽ vượt đi ra ngoài. Này chân phải ở bước ra đi thời điểm, thật giống như chiến phủ như thế, làm cho người ta một loại cực kỳ ác liệt cảm giác. Phốc, chân phải rơi xuống đất, Sawamura càng thì theo trọng tâm rời đi, mà theo thân thể trọng tâm rời đi, tay phải của hắn mang găng tay thật giống vách tường như thế che ở trước ngực. Tay trái cánh tay thì lại như roi như thế huy động lên đến, vèo. Bóng chày ra tay, trong chớp mắt liền đến Chris trước mắt, đùng.